Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1628, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyên Quân gấp gáp đến mức đổ mồ hôi, cúi chào chắp tay thi lễ nói, hai vị muội muội tốt, dù hồng bao ít nhiều cũng đã đưa, để cho huynh cưới được tân nương về đi. Tô Hinh Nhi cười nói. Tần gia ca ca, huynh đi vào cũng vô ích, dù sao huynh cũng không được cõng tân nương tử, phải để đại cữu cõng ra mới được. Tần Nguyên Quân cười đến phát ngốc, suy nghĩ một chút lại vui vẻ cười. Huynh đến giúp huynh đỡ lên cũng được, có thể sớm nhìn thấy Nhu Nhi thêm một chút, hắn liền cảm thấy hạnh phúc cũng nhiều hơn. Huống chi mấy ngày nay hắn chưa nghỉ ngơi tốt, mở mắt nhắm mắt đều nghĩ đến nàng, nhớ tới sắp cưới được nàng vào cửa, hưng phấn đến mức không ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo. Hôm nay trời còn chưa sáng hắn đã tỉnh, suy nghĩ xem vì sao trời chưa sáng, hay là hôm nay trời nhiều mây. Tô Mạt che miệng cười, tỷ phu chúng ta giao tỷ tỷ cho huynh, về sau huynh nhất định phải đối tốt với tỷ ấy. Vừa nghe thấy câu này, Tần Nguyên Quân lập tức vén vạt áo, quỳ xuống hướng về hai chiếc đèn lồng lớn ở cửa, giơ tay lên thề. Trời đất chứng giám ta, Tần Nguyên Quân nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với thê tử, nếu không. Được rồi, hai vị tiểu thư đừng làm khó tân lang nữa, mau vào đi. Nha hoàn hồi môn của đại tiểu thư Minh Ngọc cười đi ra, giải vậy giúp Tần Nguyên Quân. Tô Hinh Nhi nói với Tô Mạt, tỷ tỷ đang đau lòng thay tỷ phu đây mà, hi hi thật là thú vị. Đang nói thì đám người Tô Việt cũng đi đến, đều là mặc đồ mới, vẻ mặt vui vẻ. Vì Tô Việt phải cõng đại tiểu thư lên kiệu, Tần Nguyên Quân càng thêm khách khí với hắn. Cùng Tô Việt cõng đại tiểu thư lên kiệu, mọi người đi theo ai cũng đều rất vui vẻ. Hiện giờ Tô gia đã không có thực quyền, nhưng ân sủng của Hoàng đế lại rất nhiều, ban cho rất nhiều vật quý giá cho hai nhà Tô Tần, mặt khác còn có vài thái giám trong cung đến hỗ trợ lo liệu hôn lễ, có thể nói là phong quang vô hạn. Phong quang vô hạn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, người đến hôn lễ của Tô gia vô cùng náo nhiệt, có người ăn cỗ ở nhà tân nương rồi lại theo đến nhà tân lang, một bữa trưa, một bữa tối, vô cùng náo nhiệt. Dù công việc bận rộn, Hoàng Phù Cần và Lạc Vương, Ngụy Vương và mấy vị tiểu hoàng tử đều đến góp vui, đưa lễ vật tới. Trời vừa sáng liền đưa đầu cưới sang Tần gia, đến giờ vẫn chưa xong. Dân chúng vây xem rất đông, nhìn hàng dài đồ cưới, có ngọc quan âm, san hô hồng mà hoàng đế ban tặng, còn có lễ vật của các vị vương gia. Cách chương,